Chương 65, trình diễn miễn phí ngươi sợ hai cùng kính ý khoảng chừng quá chừng một canh giờ, bị ở nỉ ỉ lần nữa đã trở về. Đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta vừa nói, hắn dẫn chặt cùng ẹ gì cả đi tới một căn phòng khác, bị ở nỉ ỉ quán để diện tích rộng, hơn nữa cùng với thành đôi xương địa tàu hành lang rất dài. Từ cửa sổ có thể triển vọng đến màu ngọc bích địa Trung Hải. Nhờ có là nằm ở cạnh biển gò núi cái này cái vị trí, nhìn ra xa đến cảnh sắc không gì sánh kịp. Nhà này dinh thự quả thực rất tốt, nếu như ẹ gì cả kế hoạch thuận lợi, chắc quyết định đem nhà này biệt thự chiếm làm của mình. Một bên âm thầm làm ra tức chiếm cưu xảo quyết định, chắc đột nhiên nghĩ đến một việc. Lại nói tiếp, địa tương thuật là cái gì dùng người phương Đông có thể hiểu được lời nói, chính là tương tự với phong thủy các loại ma thuật ta là có thể thấy rõ mảnh nhỏ đất đai địa tương. Linh khí, lấy chính mình yêu thích tới tiến hành thao túng ma thuật. Vì trợ giúp mình và tổ chức, cùng với quốc gia phồn vinh đây. A phong thủy sao không nghĩ tới nước ngoài cũng lưu hành cái này, ta cho rằng chỉ có chiêm tinh sư cùng dự ngôn giả một loại người đâu phong thủy một loại văn hóa phong tục đúng là đông phương càng thêm lưu hành, nhất là thời gian dài tiếp thu Trung Quốc văn hóa phóng xạ mấy cái quốc gia, Nhật Bản cũng có mặc trang phục màu vàng có thể đề cao tiền vận. Ở các lợi phương vị trưng bày khai vận vật phẩm các loại tập tụ. Tên hình như là vê đút ải sâu đi, mèo cầu tài cùng tài thần một loại đồ đạc. Ngược lại chắc phải không tin cái này. Mà hiện ra không theo chi thần sẽ đối với mảnh nhỏ đất đai tương hòa linh khí mang đến không ít ảnh hưởng. Nếu như xuất sắc địa tương thuật sư, có thể là có thể từ nơi đó đối với thần hướng đi hiện thời thân ở cái gì địa phương, nằm ở như thế nào cha nở dê thà y. Cùng với lần khả năng hiện hiện với cái gì địa phương tiến hành quan trắc. Ẹ gì cả thấp giải thích do lấy. Đây là một loại cùng linh nhìn kỹ thuật sĩ không giống với, không chỉ cần muốn nhất định thiên phú, hơn nữa phải sở hữu khổng lồ ma thuật tri thức làm nội tình. Mỗi cái linh nhìn kỹ thuật sĩ không nhất định là cường đại ma thuật sư, có thể từng cái địa tương thuật sĩ tuyệt đối là cường đại ma thuật sư chỉ chốc lát, đã đến nha nở căn phòng. Nối thẳng mà trần nhà cao vô cùng. Gian phòng tương đương rộng, coi như đem phòng này làm thành sân quần vợt, cũng có thể phi thường dư giả mà du ngoạn đi. Chính là lớn như vậy giữa một căn phòng. Gian phòng trung ương trưng bày một tấm đá cẩm thạch cái bàn, một cái rất lớn mô hình bị đặt ở mặt. Đó là đem địa Trung Hải chung quanh địa hình lập thể hóa mô hình. Ở chiều dài vì 5 thước, độ rộng vì khoảng 2 mét đích thực hình chữ nhật, Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, địa Trung Hải. Bắc Phi các loại mỗi bên cái quốc gia bị tinh xảo mà mỹ lệ mà tái hiện đi ra. Xem tới đây chính là địa tương thuật sĩ cần đạo cụ. Đúng là cùng địa tương phi thường tương xứng đồ đạc. Như vậy thử truy tung các ngươi sở mục kích mẹt cả khí tức nhìn. Bị ẩn ý ý cầm lên một cái chứa màu trà bột cốc chịu nóng. Đây là vừa rồi đem ở cổ đại phổ ẹn nhìn xỉ nhân mẫu cảng sủa cảng di tích chỗ xuất thổ ấm mảnh nhỏ mài nhỏ mà lấy được bột phấn. Bột phấn từ bị khuynh đảo trong cốc chịu nóng mặt giải xuống đến mô hình. Vừa vặn ở xa đi nỉ ẩn đảo Nam thì tương đương với chắc bọn họ sở thân ở cả lì dì địa phương. Sau đó, bột phấn tự chủ động. Dường như xà giống nhau ở mô hình bò sát lấy, hướng về địa Trung Hải bay ra, hướng đông đi. Ở cái hướng kia có so với xa đi nỉ ẩn đảo còn lớn hơn đảo nhỏ. Xỉn xí lì mẹt cả phải đi xỉn xí lì sao bị ẩn ý ý đối với há mồm trận mắt ẹ gì cả gật đầu. Xem ra đúng như vậy đây. Làm phô ẹn nhìn xì người phạm vi thế lực cũng không phải chỉ có xa đi nì ẩn đảo, xỉn xí lì cũng giống vậy. Mẹt cả hoặc có lẽ là vì tìm kiếm mình thống nhất tính, hắn tự thân tồn tại căn nguyên, mà hướng tiếp cận với mẫu quốc thánh vực chỗ di động. Có thể là bởi vì cảm nhận được cường đại uy hiếp. Cho nên mới phải tuyển trạch trở về mình khởi nguyên chi địa đi thờ phụng với mẹt cả phổ ẹn nhìn xì người thật giống như là đem sủa cái thành phố này làm căn cứ địa. Sủa liền là nằm ở hiện nay nói lệ bảo ngẩn bên trong một cái địa phương. Nếu từ xạ đi nhì ẩn đảo đến xem là nằm ở đông phương. Thì ra là thế, chắc cùng ẹ gì cả đồng thời hiểu. Phát hiện đều coi như lực lượng khôi phục, cũng vô pháp cùng đánh bại dễ dàng vờ rẻ ở dạ nạ chặt đối kháng. Cho nên mới muốn tìm trở về mình thống nhất tính. Chân chính Đông Phương Chi Thần Vương, ở xã Đín Đảo còn không phải hắn mạnh nhất cha nở dê tha y hắn thoát được nhưng thật ra thật mau, phản mà là chúng ta cái này hơi rắc rối rồi quả thực, khoảng cách xa như vậy, đối phương lúc nào cũng có thể chuyển rời đến còn lại địa phương, mặc dù nhưng cái khả năng này rất nhỏ. Chỉ khi nào hắn tuần hỏi mình bản chất, từ không theo trở về chính thức thần thoại, rất có thể phát hiện vẹn đỏ dạ đã mất tích tin tức, đến lúc đó nhất định sẽ gây nên hoài nghi chặt cùng ẹ gì cả nhỏ giọng thương nghị nói. Đúng lúc này như vậy thực tế, nơi đây còn chuẩn bị một người đồ đạc. Bị ẩn y y cầm lên ống nghiệm, bên trong có số ít bột màu trắng. Đây là vừa rồi đem ở Tát Dâu Vương Triều thời kỳ 34 Sozichi Anism thần điện di tích chỗ xuất thổ đá phiến gọt mà đến bột phấn. Vì truy tung thắng lợi chi quân thần vờ rẹ ở dạ nạ khí mà chuẩn bị. Cốc chịu nóng bị nghiêng, màu trắng bột phấn rải xuống ở mô hình. Tuy là rơi vào Italy bản thổ ở giữa chỗ, bất quá bột màu trắng tự chủ sống động, vượt qua hải dương, hướng xã đi nỉ ẩn đảo Nam Phương cả lỷ gì cái này cái vị trí bỏ sát qua đây. Ẹ gì cả tiểu thư nếu như lời ngươi nói như vậy, vờ rẻ ở giả nạ thần là bị mẹt cả thần giết chết địch rơi nói, cái này bột phấn sẽ phải tiêu thất mới đúng. Thế nhưng, như bây giờ tử liếc mắt một liền thấy ra được đi. Lúc này bị ẩn nhỉ ý lộ ra mỉm cười đắc ý ta là như thế quan chắc được á vờ rẻ ở giả nạ chết bởi nhân loại thủ. Kết quả, quân thần quyền năng bị cướp đi, mới người cầm được hiện nay chính bản thân chỗ cả lì gì. Người kia sợ rằng phải là ngươi đi. Dứt lời, cố làm ra vẻ Mỹ nam tử thẳng nhìn chằm chằm chặt xem ta vừa rồi ở cho các ngươi chờ trong lúc thử quan chắc cái này bên trong quán linh tướng, phát hiện được giống như quấn quanh không dứt vậy hỏa dược một dạng khí đang quấn quấn. Cũng không phải ẹ gì cả tiểu thư ngươi, mà là thiếu niên này trong cơ thể, cất giấu một cổ cường đại đủ để dẫn dắt toàn bộ xạ đỉn đảo linh khí vật gì vậy, đang chờ đợi cơ hội bạo động bất quá đà vi. Bị ẩn ý, coi như đây là sự thực. Nhưng là có vấn đề gì đâu như vậy tuyên cáo đạo ẹ gì cả, mang theo một cả vũ lấp miệng em ưu nhã. Nếu như gỗ đủ cỡ xả nạt là kẻm tỉ hòn lời nói ngươi đầu tiên chuyện cần làm, cần phải là hướng mới vương túi lầu đi. Vì đó lên ngôi mà phát biểu lời chúc mừng, phụng sợ hãi cùng kính ý.